Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Cao Băng Dương Lục. Cũng có thể là vận khí tốt đều ở phía trước dùng hết nguyên nhân. 10 khối nguyên thạch ở trong Nhậm Giang Trì theo thứ tự nhìn 9 khối không thế nào lý tưởng. Tốt nhất một khối nguyên thạch cũng nhiều lắm là ra hai đầu nhu băng trùng vòng tay. Bán đi nhiều nhất so nữ chủ cửa hàng tiêu xuất giá bán nhiều 20% tả hữu. Cũng chính là kiếm cái vất vả phí. Xem ra lần thứ nhất sử dụng quần thể chức năng nhìn thấu liền muốn xuất sư bất lợi a. Nhậm Giang Trì trên cơ bản không ôm cái gì hy vọng, đưa ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một khối màu vàng nhạt nguyên thạch, lại không nghĩ tới, cái nhìn này nhìn xuống, ánh mắt của hắn liền rốt cuộc thu không trở lại, không nghĩ tới đấu thầu này giá chỉ có 3 vạn 5. Nhìn xem cũng tầm thường nhất nguyên thạch vậy mà là một khối thông thấu cao băng liệu, mà lại chất thịt tinh tế, chất nước đủ lão, còn có mảng lớn dương lục phiêu hoa. Tiếc nuối duy nhất chính là bên trong có xuyên qua thạch thể vết rạn. Cũng may đầu này vết rạn vị trí tương đối lệch, hảo hảo hoạch định một chút, còn có thể tránh đi đầu này vết rạn. Lấy một đôi 55 hoặc là 56 vòng miệng vòng tay ra. Dựa theo Nhậm Giang Trì biết thị trường giá thị trường. Đừng không nói trước. Vẻn vẹn là cái này một đôi cao băng dương lục phiêu hoa vòng tay tại trên thị trường liền muốn bán 60-70 vạn dựa vào. Cái này còn không có tính toán vòng tay, hai con vòng tay tâm cũng có thể lợi dụng. Làm thành bình an trừ. Những bộ phận khác phế liệu có thể làm thành một chút điều kiện vật trang sức. Nhiều vô số cũng có thể bán 10-200 ngàn. Nói cách khác, cái này khối nguyên thạch nếu như lợi dụng được, giá trị chí ít tại 800 ngàn đến 900 nghìn ở giữa. Giảm đi 3 vạn 5 mua vào chi phí, Nhậm Giang Trì chí ít có thể kiếm 70-80 vạn. Nhậm Giang Trì mạnh tự kềm chế ở nội tâm kích động. Đưa tay chỉ cái này khối màu vàng nhạt nguyên thạch, đối với nữ chủ cửa hàng nói ra, lão bản, ta liền tuyển cái này khối nguyên thạch, giá cả mới 3 vạn 5, dù cho thua thiệt cũng thua thiệt không đi nơi nào. Nữ chủ cửa hàng có chút nghi ngờ nhìn một chút Nhậm Giang Trì, nghĩ thầm đây cũng quá qua loa đi, mặc dù nói mình không cho hắn dùng ngón tay đi lặp lại vuốt ve. Nhưng là cũng không có nói không cho hắn đụng những này nguyên thạch a. Lại nói ngươi tốt xấu dùng sức mạnh quang thủ điện nhìn xem chất nước vết rạn cùng màu lót a. Nào có dạng này dùng con mắt to gây nên quét đừng vài phút. Liền chọn chúng một khối nguyên thạch a. Phạm Diễm Giảo cũng có chút nóng nảy. Hỏi Nhậm Giang Trì, ta nói to con. Mặc dù nói ta quyết định thuê ngươi làm ta cược thạch cố vấn, nhưng là ngươi cũng không thể dạng này tiêu xài. Những này nguyên thạch ngươi liền lấy đèn pin ống chiếu xạ một chút đều không có. Liền trực tiếp tuyển định cái này khối a. Nhậm Giang Trì nở nụ cười, giải thích nói, ta sẽ chỉ bắt mạch trần thạch cái này một cái tuyệt chiêu. Hiện tại lão bản cấm chỉ ta dùng ngón tay đi vuốt ve tảng đá. Tương đương với đem công phu của ta cho toàn bộ phế bỏ. Cho nên dù cho ta lấy đèn pin ống đi chiếu xạ cũng sẽ không có thu hoạch gì. Còn không bằng trực tiếp cược một chút vận may tuyển một khối rẻ nhất. Dù sao cái này 3 vạn 5 thua thiệt liền thua lỗ. Về sau đi theo ngươi đi đổ thạch. Còn sợ kiếm không trở lại số tiền kia sao? Họ Ngô lão giả như có điều suy nghĩ nhìn qua Nhậm Giang Trì. Hiển nhiên đối với Nhậm Giang Trì lời nói này nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng là trong lúc nhất thời hắn lại không phát hiện được địa phương nào không đúng. Tại nội tâm của hắn đã nhận định Nhậm Giang Trì trước đó dùng để phán đoán phỉ thúy nội bộ tình. Huống phương pháp là sư phụ đã từng nói sở thạch thuật. Thế nhưng là Nhậm Giang Trì hiện tại liền những này nguyên thạch đều không có chạm qua một đầu ngón tay. Lại làm sao có thể thi triển ra sở thạch thuật đến đâu? Tại nữ chủ cửa hàng yêu cầu hạ, Nhậm Giang Trì tăng thêm nữ chủ cửa hàng WeChat. phát hiện nữ chủ cửa hàng vậy mà họ một cái 10 phần hiếm thấy dòng họ Thủy. Gọi Thủy Mặc Lan, thế là liền một bên cho nữ chủ cửa hàng WeChat bên trên chuyển tiền. Một bên lên tiếng hỏi, lão bản, cái này Thủy Mặc Lan là ngươi tên thật vẫn là nickname a? Đương nhiên là tên thật. Thủy Mặc Lan trả lời nói, a, lại còn thật sự có họ Thủy a? Nhậm Giang Trì hết sức ngạc nhiên. Vậy ngươi có phải hay không Nam Vân tỉnh bên kia dân tộc thiểu số a? Uổng cho ngươi vẫn là sinh viên đâu, liền điểm ấy văn hóa a. Họ Thủy thế nhưng là chính tông Hán tộc, Đại Vũ thời kỳ liền có họ Thủy. Thủy Mặc Lan từ khi Nhậm Giang Trì xuất hiện về sau, liền có một loại bị nghiền ép cảm giác. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội, liền hung hăng biểu đạt một phen đối với Nhậm Giang Trì khinh bỉ. Thì ra là thế a. Thất kính thất kính. Nhậm Giang Trì cười cười, lại nói, lão bản, tiền ta cũng chuyển cho ngươi, ngươi đem khối này nguyên thạch cho ta bọc lại đi. Thủy Mặc Lan rất là giật mình, ngươi cứ như vậy mang đi à? Không trực tiếp tại chỗ mở ra nhìn xem bên trong phẩm chất sao? Đúng vậy à, to con, chí ít phải mở cửa sổ nhỏ, để ta cùng Ngô Bá Bá nhìn xem ngươi chọn đến tột cùng là cái gì vật liệu a. Phạm Diễm Giảo cũng nhảy ra nói, không có cần thiết này đi. Nhậm Giang Trì cười khoát tay áo, chẳng lẽ ngươi muốn trở về dùng bắt mạch trần thạch biện pháp phán đoán nó bên trong tình huống? Thật, Phạm Diễm Giảo cau mày nói, có thể là cứ như vậy. Ngươi chẳng phải là lại muốn lãng phí 15.000 dược hoàn chi phí sao? Ha ha, không có phức tạp như vậy. Nhậm Giang Trì cười nói, ta liền muốn đợi buổi tối lúc ăn cơm, tự mình lấy ra ngay trước mặt mẹ của ta ở đây cái nguyên thạch bên trên mở cửa sổ. Dạng này mới kinh hỉ cảm giác 10 phần. Nói đến đây là đại tỷ đầu cho ta đề tỉnh một câu đâu. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Ngươi cũng không dùng tay chỉ cảm giác qua cái này khối nguyên thạch bên trong tình huống chân thật. Vạn nhất mở ra, chính là một khối phế liệu đâu. Phạm Diễm Giảo truy vấn nói, là phế liệu cũng không quan trọng a. Ta liền nói đây là mấy 10 đồng tiền một ký lô mê mẩn bao liệu. Mua về chính là bác một cái vui vẻ. Vạn nhất có thể mở ra đồ tốt đâu. Nhậm Giang Trì cười hì hì nói, dạng này mẹ của ta cũng liền sẽ không theo ta chăm chỉ. Tốt a tốt a, to con, ngươi một người lớn nhà, không có chút nào dứt khoát, không phải liền là để ngươi mở một cái cửa sổ nhỏ sao? Lại nhảy bên trong rông dài dàng như thế một đống lớn. Được rồi, không ra liền không mở. Lão bản, đem cái này 3 khối nguyên thạch đều cho chúng ta đóng gói. Chúng ta hiện tại liền đi. Phạm Diễm Giảo không nhịn được nói. Hoảng hốt ở giữa, Nhậm Giang Trì trên người Phạm Diễm Giảo thấy được Phương Thắng Tuyết cái bóng. Trong lòng của hắn thầm nói, có phải là nữ hài tử bá đạo, đều như thế tương tự đâu. Nữ chủ cửa hàng lập tức lấy ra một chồng báo củ và mấy cái rắn chắc dày túi nhựa đưa đặt ở trên quầy, để chính bọn hắn động thủ đóng gói. Đây cũng không phải nữ chủ cửa hàng không nguyện ý thay bọn hắn đóng gói, chủ yếu vẫn là vì tránh hiểm nghi. Vạn nhất khách nhân mang theo đóng gói tốt nguyên thạch sau khi ra cửa lại tìm trở về, nói bên trong nguyên thạch bị đánh cháo. Đến lúc đó dù cho cửa hàng bên trong có camera giám sát toàn thành thu hình lại, cũng chưa chắc có thể giải thích rõ ràng. Nhậm Giang Trì dùng báo chí cũ đem chính mình khối kia nguyên thạch đóng gói tốt về sau, dùng 2 con giày túi nhựa chồng giả cùng một chỗ, sau đó đem nguyên thạch bỏ vào thử một chút, phát hiện 10 phần lao dựa vào, lúc này mới yên lòng lại. Dù sao cái này khối nguyên thạch giá trị 9 hơn 10 vạn. Một khi không cẩn thận rơi vỡ, hắn liền khóc chết cũng không về được a. Phạm Diễm Giảo cùng họ Ngô lão giả cũng riêng phần mình đem chính mình nguyên thạch dùng báo chí cũ đóng gói tốt, cất vào màu đen dày trong túi nhựa. mấy người liền mang theo màu đen túi nhựa, cùng một chỗ hướng bãi đỗ xe đi đến. Đến bãi đỗ xe về sau, Nhậm Giang Trì lúc này mới phát hiện Phạm Diễm Giảo mở vậy mà là một cỗ 2016 khoản đỉnh phong. Sáng thế phiên bản dài màu đen Land Rover, quả nhiên không hổ là đại tỷ đầu, liền lái xe hình đều như thế bá khí. Mắt thấy Nhậm Giang Trì muốn lên xe, họ Ngô lão giả lại đi tới, đem một tấm danh thiếp đưa tới Nhậm Giang Trì trong tay. Giang Trì, tấm danh thiếp này ngươi trước nhận lấy, ngươi về sau nếu là gặp được cái gì tốt phỉ thúy tìm không thấy người mua thời điểm, có thể gọi điện thoại cho ta, ta cam đoan cho ngươi nhất công đạo giá cả. Nhậm Giang Trì cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên danh thiếp viết Kim Thất Phúc Châu Báu Đồ Trang Sức Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. Chuyên gia giám định chính Ngô Thiên Thành, lúc này mới tính biết họ Ngô tên của ông lão. Bất quá hắn nhìn Ngô Thiên Thành nói với hắn lời nói này thời điểm, con mắt càng không ngừng hướng trong tay hắn đen túi nhựa bên trên ngắm. Trong lòng không khỏi liền âm thầm cô, chẳng lẽ nói Ngô Thiên Thành phát hiện manh mối gì? Hắn nói lời nói này có ý tứ là ám chỉ ta. Nếu như muốn bán ra trên tay cái này khối nguyên thạch, tốt nhất cùng hắn liên hệ sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.